Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và hấp dẫn thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé. Và đặc biệt là ở những tập đầu của bộ truyện này thì rất mong mọi người giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này để có thêm nhiều quý khán giả biết đến bộ truyện này nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 7. Chuyện được quyết định như vậy. Quan Thiết vừa tiễn Phương Bình đi nghỉ ngơi thì Thương Thục Thanh đội nón vải ra, ôm Cổ Cầm đi tới. Mấy người đi theo sau còn mang hộp cơm tới. Thương Triều Tông nhìn thấy nàng ta như vậy không khỏi vui mừng nói: Thanh Nhi, xem ra là có nhã hứng. Thương Thục Thanh lắc đầu nói: Ca, hai vị kia e là không muốn tâm sự với chúng ta, thế nhưng ngày đẹp cảnh tối, không ngại mời đến uống vài chén rượu. Thành Nhi nguyện đánh đàn trợ hứng chư vị, sau khi hứng chí rồi, nói không chừng có thể giải được khúc mắc. Thương Triều Tông do dự nói: Bốn muội đánh đàn trợ hứng sao? Đường đường là quận chúa lại hạ mình như vậy. Thành Nhi, có phải là muội quá mức coi trọng bọn hắn rồi phải không? Thương Thục Thành nói: Ca, chiêu hiền đại sĩ không mất mặt, coi như đối phương không phải hiền sĩ thì chúng ta rơi vào tình trạng như thế đâu còn có tư cách nói hạ mình hay là không hạ mình nữa. Cứ coi như họ là khách quý, nhiệt tình chiêu đãi một ven cũng là chuyện nên làm mà, chẳng có gì thua thiệt cả. Lỡ như đối phương thực sự là hiền sĩ, có thể trợ giúp chút sức lực thì càng tốt. Ca, tình hình của chúng ta không sợ kết giao thêm bằng hữu, chỉ sợ không có bằng hữu, huynh thấy thế nào? Trong lòng Lam Như Đình âm thầm cảm khái, vị quận chúa này thông minh vô cùng, còn có lòng dạ mà Nam Nhi cũng khó có được. Đáng tiếc lại là thân nữ nhi, không có nhiều đất dụng võ. Ta đúng là quá thiền cận, thụ giáo. Thương Triều Tông thành ý chắp tay, ra vẻ thụ giáo, chọc cho Thương Thục Thanh cười khúc khích. Thương Triều Tông cũng mỉm cười, quay đầu gật đầu với Lam Như Đình, ra hiệu đi mời người. Ai ngờ Thương Thục Thanh nói: Vẫn là chúng ta cùng đi mời đi, thể hiện thêm chút thành ý. Thương Triều Tông gật gật đầu: Ờ, cũng được. Thế là Thương Thục Thanh bày xong Cổ Cầm, lại dặn dò một tiếng để quân lính dọn xong thịt rượu. Lúc này mới cùng với Thương Triều Tông, Lam Như Đình đi về phía trước. Ba người tìm tới lều vải của Nghi Hữu Đạo. Vừa tới gần, Thương Triều Tông đi trước đã dừng bước, cảm giác như là chân đạp phải thứ gì đó. Bên này còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã từ trong lều vải lao ra. Cơ thể trắng kiện của viên cương kia đột nhiên xuất hiện, ngăn bên ngoài. Một thanh chùy thủ cầm chặt ở trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người. Thương Thục Thành cùng với Lam Như Đình đều chú ý tới sự dị thường của Thương Triều Tông, thuận theo chân y nhìn lại mới phát hiện dưới chân của Thương Triều Tông đạp phải một sợi tơ. Ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hóa ra có người lặng lẽ bày bố thiết bị dự phòng ở trong bụi cỏ này. Một khi có người tiếp cận xung quanh lều vải sẽ lập tức bị người ở trong chướng phát hiện. Trước đó Nghiêu Hữu Đạo không làm thứ này xung quanh lều vải. Họ đã từng tiếp xúc thế này nhưng không hề phát hiện. Người trang bị những thứ này không cần nhiều lời. Ba người cùng nhìn về phía Viên Cương. Thương Triều Tông nhìn về phía Viên Cương, trong mắt càng toát lên hứng thú. Nhiều thù hạ nhìn chằm chằm như vậy mà không hề có ai phát hiện ra Viên Cương đã lặng lẽ động tay động chân. Thấy là bọn họ, giọng Viên Cương cũng lạnh lẽo như là mặt hắn vậy. Chuyện gì? Thương Triều Tông nói. Đoạn đường này buôn ba, chiêu đãi không chu đáo, khó gặp được ngày hay cảnh tốt như hôm nay. Ta có chuẩn bị rượu thịt bên bờ sông, mời pháp sư cùng với viên huynh đệ cùng uống mấy chén rượu. Viên Cương lạnh lùng nói. Không cần, pháp sư ngủ rồi. Ba người sững sờ, cứ nghĩ là mình đụng phải trắc trở rồi. Ai ngờ trong chướng đột nhiên vang lên tiếng của Ngưu Hữu Đạo. Có bữa ăn khuya sao? Mành lều vén lên, Ngưu Hữu Đạo chui ra, tiện tay phủi đôi ngựa ở trên vai sang một bên. Nhìn thấy ba người, ánh mắt lóe lên sáng, lại vui tươi hớn hở bồi thêm một câu. Có bữa ăn khuya hả? Ăn khuya? À, có bữa ăn khuya ở trong đình bên sông. Thương Triều Tông đáp. Ngư Hữu Đạo quay đầu nhìn về phía cái đình ở bên bờ, lại quay đầu hỏi Viên Cương. Ngươi có đói bụng không? Không đói bụng thì ngươi đi ngủ đi. Dứt lời lại đáp lễ với Thương Triều Tông. Làm phiền làm phiền, mời. Mấy người quay đầu rời đi. Viên Cương lách mình trở về trong trướng. Ba người Thương Triều Tông thấy Viên Cương thực sự quay về ngủ, không ai ngờ chỉ chớp mắt sau, Viên Cương lại lách người trở ra, trên tay có thêm một thanh bảo kiếm, chính là bộ kiếm tùy thân của Ngư Hữu Đạo. Hắn ta cũng không nói có đói bụng hay không, chỉ im lặng không lên tiếng đi sau Ngư Hữu Đạo, ánh mắt nhìn xung quanh. Đến đình bên bờ sông, Ngư Hữu Đạo quay tới quay lui một lát, cuối cùng dừng lại dựa vào lan can nhìn sóng sông trăng xám, liền cảm khái một tiếng. Đúng là ngày tốt cảnh đẹp. Pháp sư, mời ngồi. Thương Triều Tông nhiệt tình mời. Ngư Hữu Đạo mỉm cười ngồi xuống. Lam Như Đình cũng ngồi xuống. Viên Cương lại không có ý đó, hắn ta xách kiếm canh giữ sau lưng Ngư Hữu Đạo. Viên huynh đệ, mời. Thương Triều Tông đưa tay ra hiệu. Viên Cương lạnh lùng nói, không đói. Chẳng hề nề mặt một chút nào, chọc cho Thương Triều Tông hơi xấu hổ. Ngư Hữu Đạo lại giải vây giúp. Hắn ta là người như vậy đấy, toàn là cơ bắp, không hiểu nhân tình thế sự. Ta không biết đã nói hắn ta bao nhiêu lần rồi, nhưng mà vẫn vô dụng. Vương gia không cần phải quan tâm tới đâu. À, không sao, không sao hết. Thương Triều Tông xấu hổ cười một tiếng. Thấy Thương Thục Thanh không có ý định ngồi xuống, Ngư Hữu Đạo cũng vội vàng mời. Quận chúa, mời ngồi. Thương Thục Thanh khẽ cười rồi từ chối nhã nhặn. Dung mạo của tiểu nữ xấu xí, sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của pháp sư, ta ở bên đánh đàn trợ hứng cho mọi người. Dứt lời nàng liền đi đến ngồi bên cạnh cây đàn, điều chỉnh tư thế người vào đàn. Ngư Hữu Đạo cũng thừa nhận nữ nhân này có dung mạo khiến cho người ta phải giật mình. Nói không đẹp là khách sáo, trên thực tế đúng là có thể ảnh hưởng tới khẩu vị. Nếu người ta thực sự muốn ngồi xuống dùng bữa, chắc chắn phải cổi non lá ra, thế chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị người khác sao? Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, nữ nhân có thể cười thản nhiên, tự nhận mình xấu xí như vậy thì trong lòng chắc chắn đã đủ mạnh mẽ. Kể cả sống cả hai đời như hắn cũng hiếm khi gặp được người như thế này. Chính vì thế Thương Thục Thanh càng khiến cho hắn cảm thấy thú vị. Nhưng Thương Triều Tông nghe nói vậy thì vẻ mặt hơi ảm đạm. Nếu lần trước muội muội đi Thượng Thanh Tông thực sự bỏ qua cơ hội trừ bỏ vết bớt, chỉ e là sẽ làm lỡ dở cả đời này. Thấy Thương Triều Tông thất thần, Lam Như Đình vội ho một tiếng nhắc nhở. Thương Triều Tông lấy lại tinh thần, nâng chén mời nói. Pháp sư, một đường buôn ba chưa từng quản đãi thật tốt, mời uống cạn chén này. Lời này của vương gia khiến Ngưu Mỗ xấu hổ rồi. Ngưu Mỗ kính vương gia. Ngưu Hữu Đạo nâng chén muốn uống trước rồi nói. Ai ngờ Viên Cương đột nhiên đưa một tay nhấn lên vai hắn, nhắc nhở một tiếng. Đạo gia, nhiều chuyện không cần phải nói. Đừng nói Ngưu Hữu Đạo, mà ngay cả Thương Triều Tông cùng với Lam Như Đình đều đã hiểu đây là nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo cẩn thận trong rượu này có vấn đề, khiến hai người không khỏi nhìn Ngưu Hữu Đạo xem như thế nào. Ngưu Hữu Đạo không hề nói gì, tiếp tục ngửa đầu uống cạn một chén, lắc cái chén đã cạn đấy cho hai người đối diện nhìn, trông vô cùng lỗi lạc. Thấy hắn không nghe, bàn tay của Viên Cương rời khỏi vai hắn, cũng không nói gì thêm. Hắn ta chỉ cần nhắc nhở đúng mức, thực hiện hết chức trách của mình, những cái khác không cần rong dài. Hắn ta tin đạo ra, tự có quyết đoán. Hành vi của Viên Cương chắc chắn bên này không thể lý giải. Dù sao cũng chẳng quen thuộc gì, đột nhiên mạo muội mời rượu, có chỗ hoài nghi cũng không có quá đáng. Có điều khiến cho Thương Triều Tông cảm thấy kỳ quái là Viên Cương này nhìn thế nào cũng giống thù hạ hoặc là hộ vệ tùy hành của Ngưu Hữu Đạo, không giống huynh đệ cùng thôn. Nhưng nhìn diện mạo thì hình như là Viên Cương còn lớn tuổi hơn Ngưu Hữu Đạo một chút. Điều càng làm cho mấy người thấy kỳ quái là dọc đường Viên Cương luôn gọi Ngưu Hữu Đạo một tiếng đạo gia. Không phải các huynh đệ lớn lên cùng thôn không cần xưng hô mang theo chữ gia sao? Ngưu Hữu Đạo còn trẻ như vậy, dùng hai chữ đạo gia để xưng hô thật là có chút hơi quá.

Người cứ làm đại một bài chẳng phải xong rồi sao? Viên Cương nhìn hắn chằm chằm, muốn hỏi tội 18 đời tổ tông của hắn. Ta làm thơ cái quái gì chứ? Ta đâu có cái tài này. Ngài bắt ta phải làm thế nào đây? Cái này mà cũng có thể miễn cưỡng làm được sao? Nhanh, tùy tiện làm một bài đi, nhanh lên. Người hữu đạo nghiêng đầu thúc giục một tiếng, đồng thời đưa mắt liếc nhìn ra hiệu. Hai người phối hợp coi như ăn ý, thường chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ra ý của đối phương. Viên Cường vừa nhìn ánh mắt ý vị thâm trường kia liền đã hiểu rõ. Đạo gia há có thể không biết mình không biết làm thơ. Ép buộc như vậy, hóa ra không phải là bắt mình làm thơ, mà bắt mình đạo một bài thơ. Trong lòng của Viên Cường thầm mắng một tiếng, xem như ngài lợi hại. Hắn ta quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên mặt sông một chút, lại xoay đầu, mặt không biểu cảm, nhíu mày nhìn nhìn Như Hữu Đạo, ánh mắt bao hàm thâm ý. Như Hữu Đạo bị ánh mắt này của hắn nhìn cho hơi hãi hùng khiếp vía, bởi vì thực sự hiểu rất rõ hắn ta. Hầu tử cũng không phải cái loại lương thiện gì, tuyệt đối là hạng giết người không chớp mắt. Hắn cảm thấy hầu tử đang nén xấu hổ làm bậy thì hơi hối hận, giả vờ cúi đầu yên lặng thưởng rượu. Viên Cường đột nhiên mở miệng. Trường Giang quần quận chảy về đông, sóng bạc quấn phăng hết anh hùng. Chỉ một câu đã khiến Ngưu Hữu Đạo không kìm được mà ho khan một tiếng, suýt nữa đã bị nghẹn. Hắn không ngờ hầu tử đã đọc ra cái bài này. Đúng sai, thành bại, tan đâu cả, trơ lại núi xanh với ắng hồng. Trên bến đôi ngư tiều bạc tóc, quen ngắm trăng thu đón gió xuân. Nhận nha kim, cổ cười thành tiếng, vui bầu rượu đục, nghĩa tương phùng. Viên Cường đọc đều đều xong bài thơ thì ngậm miệng. Một bài thơ hay qua miệng đọc của hắn ta hoàn toàn không có vận luật cảm giác đẹp đẽ gì hết. Mặc dù như vậy, nhưng mà cũng đủ làm cho Thương Kiều Tông và Lam Như Đình sợ tới ngây người. Bài thơ này quá hợp tình hợp cảnh, đủ khiến trong lòng người trăm mối cảm xúc ngột ngạt. Tiếng đàn cũng đã ngừng. Viên Cương vừa đọc được một nửa, Thương Thục Thanh đang đánh đàn cũng vô thức dừng lại lắng nghe. Nàng kìm lòng không đọc, lúc này đang nghiêng đầu nhìn về phía Viên Cương, mặt không đổi sắc, đôi mắt sáng dưới tấm khăn xa sững sờ thất thần nhìn chăm chú về Viên Cương, trong ánh mắt chợt rộ lên thần thái kinh diễm, đánh giá từ trên xuống dưới. Không ngờ, thật sự không ngờ. Thơ hay, nên uống cạn một chén lớn. Thương Triều Tông cao giọng khen hay, vô cùng hưng phấn đứng lên nâng chén. Lam Như Đình cũng đứng lên nâng chén, lắc đầu sợ hãi thà nói: không ngờ viên huynh đệ đầy bụng tài hoa, thâm tàng bất lộ như vậy. Thơ hay, thơ hay. Người Hữu Đạo cũng bưng chén rượu, mang theo nụ cười bỉ ổi. Viên Cường lại nhàn nhạt buông một câu: ta làm gì mà biết làm thơ, đây là bài từ trước kia đạo gia làm, chẳng qua ta chỉ đọc ra mà thôi. Thương Triều Tông, Lam Như Đình, Thương Thục Thanh đồng loạt sững sờ nhìn Nghi Hữu Đạo. Đừng có nói lung tung, chính là ngươi làm, làm một bài thơ có chết được đâu. Nghi Hữu Đạo quay đầu trừng mắt với Viên Cường, hóa ra tên này mai phục ở đây để đánh trả mình. Hắn vội quay đầu cười nói với ba người: đúng là thơ hay, nên uống cạn một chén lớn, uống cạn rượu đi. Ai ngờ Viên Cương lại lạnh lùng nói tiếp: bài này chẳng những đạo gia làm, mà đạo gia còn phổ khúc cho nó nữa. Đàn hát rất là êm tai, ta đây toàn là cơ bắp, không hiểu nhân tình thế sự, chưa bao giờ nói dối. Phụt một tiếng, người Hữu Đạo đang uống ngụm rượu liền dừng lại, phun ra, tiếp tục xoa ngực ho khan, suýt nữa là sặc chết. Cứ tưởng là hầu tử làm chuyện xấu là xong, không ngờ còn giấu hậu chiêu độc ác hơn. Biết vậy, ban đầu đã không đẩy hắn ra. Ba người đối diện sững sờ, nhìn hắn phụt rượu lên bàn thì đều hơi trợn tròn mắt. Toàn là nước bọt của cái tên này, rượu vào đồ ăn chắc không thể nào ăn được nữa rồi. Tương đối nói là ba người vẫn tương đối tin tưởng Viên Cương, đều cảm thấy Như Hữu Đạo này không có đáng tin cho lắm. Lam Như Đình vừa lau rượu tung tóe trên mặt, vừa lên tiếng hỏi: đàn hát sao? Pháp sư lại còn biết nhạc khí sao? Viên Cương tiếp tục lạnh như băng bổ tiếp: há chỉ có từng đó, nhạc khí cổ điển không gì ngài ấy không biết, Ngài ấy am hiểu nhất là kéo nhị hồ đấy. Phụt một tiếng, cơm ho khan của Nghĩa Hữu Đạo chưa dừng lại tại đó, nhất thời bị nghẹn lại, liên tiếp đánh vào tay hắn ta, ra hiệu hắn ta ngậm miệng ngay. Kéo nhị hồ là cái gì? Thương Thục Thanh hiếu kỳ một tiếng. Bên này không có nhị hồ, nàng tưởng lầm kéo nhị hồ là một món nhạc khí, không biết kéo là một động từ. Đây quả thực là bổ thêm một đao. Nghĩa Hữu Đạo khụ khụ không ngừng, suýt nữa thì tắc thở, vội vàng vận khí áp chế ổn định cảm xúc. Hắn đau sốc không, mặc dù đã nhanh chóng vận khí công để áp chế xuống, nhưng mà dường như vẫn ho khan kịch liệt, ho đến mức khiến cho người ta cảm giác phổi cũng sắp ho cả ra. Nghĩa Hữu Đạo ho khan, chỉ mình, khoát tay với mọi người ra hiệu mình không xong rồi, không cách nào phục bồi được nữa, trực tiếp rời tiệc, ho khan rời đi ngay. Cứ thế bỏ chạy sao? Mấy người im lặng nhìn nhau. Thương Thục Thanh im lặng. Nghe Viên Cương nói vậy, ban nãy nàng ta vốn còn định mời Nghĩa Hữu Đạo đàn một khúc, kết quả người ta căn bản không cho nàng ta cơ hội mở miệng. Đôi mắt nhìn theo bóng lưng Nghĩa Hữu Đạo rời đi, khóe miệng Viên Cương co giật. Người khác không hiểu hắn, chứ hắn ta sao không thể hiểu rõ đạo gia là hạng người gì chứ? Rõ ràng hắn mượn ho khan làm cái lý do để lần đi. Vốn hắn ta định chơi lại đạo gia một vố, kết quả đạo gia vẫn là đạo gia, ngay cả một câu giải thích cũng chẳng cần, cứ như là một con lừa thuận thế núi mà lăn xuống. Viên Cương cũng cạn lời, không nói gì hết, cũng không cáo từ mấy vị khác, cứ như người xa lạ, cầm kiếm quay người bước nhanh rời đi. Sau đó ba người Thương Triều Tông cũng phản ứng lại, Nghĩa Hữu Đạo đây là mượn cơ hội trốn mất sao? Nhìn chén rượu và đồ ăn trên bàn đã bị Nghĩa Hữu Đạo phun rượu lên, không cách nào ăn được nữa, Lam Như Đình lắc đầu nói: thơ thì đúng là thơ hay rồi đấy, nhưng không biết ai mới nói thật. Thương Triều Tông hừ lại một tiếng: ngươi cảm thấy lời của ai đáng tin hơn, còn cần phải nói nữa sao? Bước chân của Thương Thục Thanh nhẹ nhàng rời đi, quay người tựa vào lan can, nhìn dòng sông cuồn cuộn giữa ánh trăng, chậm rãi ngầm: Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, sóng bạc cuốn phăng hết anh hùng, đúng sai thành bại tan đâu cả, trơ lại núi xanh với áng hồng. Hay cho câu trơ lại núi xanh với áng hồng. Ngưng một chút, nàng lại tiếp: tình rượu ngắm nhìn hoa khoe sắc, say khướt răng màn dưới hoa bạch. Một bài phóng khoáng tang thương, một bài thi tiểu điền viên, nhưng cả hai đều lộ ý coi nhẹ danh lợi thế gian, rất có khả năng là cùng một người làm, có điều vẫn chưa chịu thổ lộ tâm tình, cố ý giữ khoảng cách với chúng ta. Cá, người này e là chúng ta không giữ được, sợ là sớm muộn gì cũng mỗi người một ngả thôi. Mặt của Thương Triều Tông tỏ vẻ không vui: đi theo chúng ta nguy hiểm, cầu bình an cho bản thân, chuyện này hợp tình hợp lý. Lam Như Đình thở dài: bất kể nói thế nào, chỉ ít đối phương đi đủ để chứng minh một điểm, không phải ngoại bộ phái đến mưu đồ bất chính. Trong chướng, Nghĩa Hữu Đạo ngồi xếp bằng trên tấm trần, vén mảnh lèo lên. Viên Cương tiến vào, nhàn nhạt hỏi một câu: bữa khuya ăn có ngon không? Có gì ngon chứ, trừ hấp luộc nướng vẫn là hấp luộc nướng, trình độ ẩm thực bên này kém quá, đợi ổn định lại phải giải quyết chuyện này thôi. Nói tới đây, Nghĩa Hữu Đạo mở hai mắt ra liếc xéo, tức giận nói: hầu tử, ngươi được lắm, khửu tay xoay ra ngoài nhá. Ngài còn có mặt mũi nói câu này sao? Viên Cường vứt cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, lời đôi co với hắn mấy chuyện này, bảo kiếm với vỏ kiếm cắm ngay trước mặt hắn, quay người trải chăn phía đối diện ngồi xuống. Đạo gia, ở đây cách Nam Sơn Tự không xa rồi, ngài chắc chắn có người sẽ ra tay với ngài ở Nam Sơn Tự chứ? Nghĩa Hữu Đạo cũng lập tức vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu. Giữa hai người bọn họ, chút chuyện ban nãy đối với họ căn bản chẳng là chuyện gì. Hắn hơi suy nghĩ nói: đồ hắn không nhắc nhở, e là ta cũng không nghĩ tới. Nếu đồ hắn đã nhắc rồi, bức thư kia là giả, chuyện này e 89 phần là thật. Muốn động thủ với ta ở Nam Sơn Tự có hai khả năng: hoặc là người của Thượng Thanh Tông trốn ở Nam Sơn Tự xuống tay với ta, hoặc là có người khác muốn xuống tay với ta ở Nam Sơn Tự. Viên Cương hỏi thẳng: vậy ngài định làm như thế nào? Ngư Hữu Đạo nói:

Ngưu Hữu Đạo lại kêu lên: "Hầu tử, đừng có làm loạn." Có điều lời của hắn dường như là không hề có tác dụng. Đám thân vệ sao có thể nghe lời hắn? Ngay cả Viên Cương cũng thờ ơ. Những người khác càng không cần nói. Tiền cược của trận đấu đã đặt xong, tất cả mọi người đều lên tinh thần. Cả chặng đường dài bôn ba đúng là quá bồn tẻ vô vị. Bây giờ có màn náo nhiệt để xem, ai nấy đều lần lượt lui sang hai bên, nhường sân bãi rộng rãi lại. Hai con ngựa được dắt đến trước mặt hai người, hai chảm mã đao tiêu chuẩn thân vệ được dâng lên. Trần Thụ Lâm chờ mình trên ngựa, đón chảm mã đao được ném tới, chụp lấy Dề Cường phóng ngựa ra xa, rồi dừng lại xoay người nhìn bên này. Ngưu Hữu Đạo không lùi ra, đợi sau khi người đưa đao đưa ngựa lùi xuống mới tiến lên trách cứ Viên Cường: "Ngươi làm càn gì vậy?" Sau đó mới thấp giọng nhẹ nhàng bồi thêm một câu: "Ngươi có được hay không đấy, đừng có cậy mạnh." Viên Cường cũng thấp giọng đáp lại một câu: "Ở thôn miếu nhỏ kia, ta đã đánh nhau với phỉ binh mấy năm, ngài đoán không nhầm đâu, tốc độ tu luyện ngạnh khí công ở đây vượt xa tưởng tượng." Nghe hắn ta nói vậy, Ngưu Hữu Đạo yên tâm, còn nắm chắc được. Hắn lại chỉ Viên Cương mắng một trận, rồi thấy giờ có mắng cũng vô ích, nên cuối cùng phất tay áo người bỏ đi, cùng đám Thương Triều Tông quan sát bọn họ. Ở phía xa, Trần Thụ Lâm giữa võ rừng ngoài, vung vẩy trả mã đào trong tay, bày ra đủ động tác khiêu khích. Viên Cương nhìn, dây cương trong tay ném trở về yên ngựa, trả mã đào trong tay đập vào mông của chiến mã. Chiến mã bị đau nên chạy sang một bên, bị thân vệ bên cạnh kéo lại. Những người quan chiến hai bên ngạc nhiên. Trần Thụ Lâm đang giữa võ rừng oai cũng trố mắt, không biết Viên Cương là có ý gì. Nhưng động tác tiếp theo của Viên Cương càng khiến cho người ta giật mình. Viên Cương tiện tay lật qua lật lại trả mã đao, tiện tay ném sang một phía. Phụt một tiếng, trả mã đao bay tới, cắm trên đất trước mặt của Thương Triều Tông. Đám người không khỏi ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Tình huống gì vậy? Chả lẽ còn định tay không tấc sắc đối chiến với Trần Thụ Lâm, phóng ngựa rong ruổi sao? Nếu đúng như vậy, so về sức đối chiến chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Sức mạnh xông đến của chiến mã rất kinh người, bị chiến mã tung vào không biết là chết cũng tàn phế. Người trên chiến mã uy lực đánh ra một đao sẽ càng thêm đáng sợ. Hai mắt Thương Triều Tông sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Viên Cương. Từ trên người của Viên Cương có thể thấy được khí độ ung dung, không nóng vội khi lâm trận, rất có phong thái của đại tướng. Trong lòng y càng mong muốn thưởng thức không thôi. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm làm trưởng, thần thái bình tĩnh, trong ánh mắt cũng lộ thêm tia hứng thú, cũng muốn xem thử thực lực của Viên Cương hiện nay như thế nào. Trước mắt bao nhiêu người, chợt thấy Viên Cương giơ một cánh tay lên, nắm tay dựng ngón tay cái với thần Trần Thụ Lâm, sau đó nắm đấm xoay chuyển, ngón tay cái hướng xuống. Dù cả hiện trường người biết ý nghĩa của động tác này chỉ có một mình Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà tất cả mọi người đều không ngốc, đều có thể đoán ra đây là một loại thế tay khiêu khích mà mình nhìn không hiểu. Trần Thụ Lâm đối diện, mặt nở nụ cười lạnh, trong lòng bốc hỏa, dám tay không tấc sắc khiêu khích, chẳng phải là không thèm coi mình ra gì sao? Dạ! Trần Thụ Lâm vung đao vỗ lên mông ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã lập tức vung vó bằng bằng lao tới. Bùn đất cùng với cỏ xanh ở dưới bốn vó bắn ra, người và ngựa như là cơn gió vọt tới. Viên Cương hạ cánh tay xuống, bất động như núi, hai chân đứng dạng ra, hai cánh tay rủ xuống, tự nhiên là dần siết chặt nắm tay. Xương cốt trên người lờ mờ phát ra tiếng rắc rắc trầm đục, hai mắt cũng nhìn chằm chằm chiến mã đang vọt tới. Đột nhiên cả người gã như là con báo đi săn, bỗng nhiên nhảy lên phóng thẳng đối đầu với chiến mã. Không ít người hít sâu một hơi, đều nói thầm: tên này bị điên rồi sao? Mắt thấy người và chiến mã sắp đụng nhau, Trần Thụ Lâm một tay cầm đao đang phóng nhanh, liền đưa tay lật đao một cái, lưỡi đao đổi thành sống đao, vung đao bổ về phía Viên Cương. Hành động lần này cũng coi như là giơ cao đánh khẽ. Thân là người bên cạnh Vương gia, ít nhiều cũng nhận ra Vương gia rất thích người này. Dù sao tỉ thí như thế này không phải để giết người, lúc lâm trận giấu đi lưỡi đao, đổi thành sống đao gõ xuống giao huấn là được. Một động tác giả dụ địch, dụ đao thế của Trần Thụ Lâm bổ xuống. Viên Cường muộn thế xông đến, đột nhiên dạp xuống sát đất né tránh trái, tránh được đao thế công kích của Trần Thụ Lâm, cả người giống như là vượt qua móng ngựa đang lao nhanh tới trước. Tay hắn thuận thế vùng mạnh, bàn tay đang móc một cái vào móng trước ở bên trái con ngựa. Chiến mã hí lên giống như là gặp phải thừng gạt mưa, ở trong nháy mắt lật ngựa rồi ngã lộn nhào trên mặt đất. Trần Thụ Lâm trên lưng ngựa bị quăng mạnh vào không trung, kêu lên một tiếng. Thân vệ quan chiến hai bên lần lượt hét lên kinh ngạc. Trần Thụ Lâm rơi xuống lăn lộn trên mặt đất chưa dừng lại. Viên Cường thuận thế xông tới, đuổi theo sát Trần Thụ Lâm đang lăn lộn. Trần Thụ Lâm rong ruổi tác chiến trên lưng ngựa, trường ký cũng được coi là kinh nghiệm lâm trận phong phú. Sau khi bị quẳng khỏi ngựa, liền biết nên tự vệ như thế nào. Trần Thụ Lâm mượn lực đạo của mặt đất lăn lộn để giảm bớt lực. Người còn chưa đứng vững liền nghe đám đồng đội thốt lên một tiếng: "Cẩn thận!" Vừa nhìn lại, còn không kịp phản ứng, Viên Cường đã lao tới phi thân, đạp một cái trúng sau lưng Trần Thụ Lâm. Phịch một tiếng, Trần Thụ Lâm lại bay ra ngoài, bay ra xa hai trượng, rơi đập trên mặt đất. Mã chạm đao trong tay cũng bị đập ra bay ra ngoài. Viên Cường vội vàng xông tới, mũi chân hất trên mặt đất, móc trả mã đao của Trần Thụ Lâm rơi xuống đất, thuận thế cầm đao trong tay tiếp tục đi về phía Trần Thụ Lâm đang lăn lộn. Thương Triều Tông thấy thế gấp giọng nói: "Thủ hạ lưu tình!" Ngã liên tục hai cái, lại chịu một cú đá mạnh, cả người gã đã bị ngã tới không tỉnh táo, miệng mũi đều ưa máu. Sau một hồi lắc lắc đầu, dãy giụa muốn đứng lên, Trần Thụ Lâm liền phát hiện trên cổ mát lạnh. Gã thấy hai bóng người ở trước mắt, trên thực tế là Trần Thụ Lâm đã bị ngã tới hoa mắt, chỉ là một mình Viên Cương một tay cầm đao đang kề trên cổ gã mà thôi. Trần Thụ Lâm thở mạnh một hơi, giang rộng tứ chi, nằm trên mặt đất cười khổ. Viên Cường dịch chuyển lưỡi đao, tiện tay đập một tiếng cắm ngược trả mã đao trên mặt đất. Mặt không đổi sắc, yên lặng quay người rời đi. Cơ thể cao lớn, bước đi trầm ổn, không hề có chút rung động. Những ánh mắt sợ hãi, than thầm hoàn toàn không có ảnh hưởng tới hắn ta. Người hữu đạo chống gậy, đứng ở đó, miệng nở nụ cười, phát hiện ngạnh khí công của hầu tử bây giờ thực sự là ghê gớm, còn dám dùng tay không đi kéo móng ngựa đang phi nhanh nữa. Đúng là hổ tướng. Thương Triều Tông tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Viên Cường, không thể nói là thưởng thức chừng nào, giống như là nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế vậy. Và ánh mắt của y thì có thể nhìn ra hạng người này trên chiến trường có thể phát huy uy lực như thế nào. Không chỉ có vũ lực, năng lực để chiến trường không sợ hãi, tùy cơ ứng biến rất quan trọng. Quan Thiết ở bên nghiêng đầu nhìn Vương Gia, nhận ra Vương Gia rất động lòng với Viên Cường này, thì không khỏi ngầm cười khổ. Thương Thục Thành và Lam Như Đình không kìm được, lại một lần nữa nhìn nhau. Dĩ nhiên hai người cũng hiểu rõ, có thể có được một lương tướng có ý nghĩa như thế nào. Trên chiến trường, lúc hai quân đang chém giết, có thể có được một viên tướng hữu dụng hơn một pháp sư tùy tùng rất nhiều. Pháp sư có điều kiện tự nhiên có thể hấp dẫn được đến, lương tướng chỉ có thể gặp không thể cầu. Thân vệ hai bên nhìn Viên Cương đi tới thì âm thầm lưu lưỡi, tay không tấc sắc mà dám đụng vào móng ngựa phi nhanh. Người bình thường chỉ e là sớm đã bị ngựa đá cho bay bàn tay, máu thịt bè bét, xương gãy vụn rồi. Vậy mà người này còn có thể làm cho ngựa trượt chân. Sức lực này quả thực là lớn đến đáng sợ. Không ít người trước kia cảm thấy phẫn nộ vì lời của Viên Cương, giờ thì đã phục hơn rất nhiều. Không vì cái gì khác, chỉ vì người ta hoàn toàn có tư cách có thể nói mạnh miệng như vậy. Có lẽ người ta không hiểu rõ chiến tích của anh Dương Vũ Liệt. Một nhóm người chạy tới, có người đi kiểm tra xem con ngựa bị quẳng đang bỏ dậy có tổn thương gì không, thì thấy cần phải kịp thời trị liệu. Nên biết trong thời đại chiến, ngựa là tài nguyên rất quan trọng. Cũng có người dìu Trần Thụ Lâm ngã xuống đất đứng dậy, đỡ hai tay hai bên dìu đi. Viên Cường đi đến nhìn Thương Triều Tông đối diện một cái, làm như là không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Thương Triều Tông, chỉ lặng lặng đi ra sau Nghiêu Hữu Đạo đứng im. Nghiêu Hữu Đạo thì cười ha ha với Thương Triều Tông: "Tỷ thí mà, Vương gia đừng để trong lòng, vụ cá cược kia không cần tính." Thương Triều Tông ngược lại bị nhắc nhở, nhìn chằm chằm Viên Cương nói: "Bản vương nói lời giữ lời, 500 thân vệ Viên huynh đệ muốn ai làm chân tay cứ việc nói." Viên Cương lạnh nhạt nói: "Đến lúc đó lại nói làm loạn." Nghiêu Hữu Đạo quay đầu quát một câu, lại cười nói với Thương Triều Tông: "Vương gia, mọi người bận rộn, chúng ta không quấy rầy." Nói xong hắn chắp tay mang Viên Cương nghênh ngang rời đi.